Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 683, đến cùng có ai làm chủ Đông Cung? Lý Thế Dân trở lại hậu cung, liền trực tiếp đi trưởng tôn vô cấu tẩm cung, mà lúc này trưởng tôn vô cấu cũng không là một người ở trong tẩm cung. Lý Trị cũng đang ở trưởng tôn vô cấu bên người. Nghe được Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, hô lớn hoàng thượng giá lâm, trưởng tôn vô cấu liền vội vàng mang theo quả mận ra đón. Hướng về Lý Thế Dân được quá quân thần đại lễ, liền cùng Lý Thế Dân cùng một nơi trở lại trong tẩm cung. Lý Trị, ngươi lại chạy đến ngươi mẫu hậu nơi này làm gì tới? Cũng lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể rời bỏ nương hay sao? Lý Thế Dân cười đối với Lý Trị hỏi, phụ hoàng, nhi thần đến mẫu hậu nơi này chính là chờ phụ hoàng. Bởi vì nhi thần có việc, hy vọng phụ hoàng có thể giúp nhi thần làm chủ. Lý Trị đối với Lý Thế Dân nói, nguyên lai là có chuyện tìm trẫm, vậy thì có cái gì sự tình liền nói nghe một chút đi. Nghe được Lý Trị nói có chuyện tìm chính mình, Lý Thế Dân thuận tiện kỳ hỏi, phụ hoàng, nhi thần muốn kết hôn hoàng huynh thê muội võ thì làm phi. Còn hy vọng phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Lý Trị không hề ẩn giấu đối với Lý Thế Dân nói. Hóa ra là chuyện này tình. Bất quá lúc này trẫm e sợ sẽ không trở thành chủ. E sợ việc này cần ngươi hoàng huynh gật đầu mới có thể. Dù sao ngươi cưới là người ta thê muội. Lý Thế Dân cười đối với Lý Trị nói. Nhi thần đã cùng hoàng huynh đã nói, hoàng huynh nói, chỉ cần ta cùng võ thì lại muội muội đồng ý, hắn sẽ không biết phản đối với chuyện này, vì lẽ đó nhi thần tới hỏi phụ hoàng cùng mẫu hậu ý tứ. Chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu cảm thấy, việc này có thể được, vậy thì phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Lý Trị đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, trẫm liền vì ngươi bị xính lễ. Ngày mai tìm một cái vị đức cao vọng trọng chi thần. Thay người đi tới U Châu đề thân. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Đa tạ phụ hoàng. Nghe được Lý Thế Dân đáp ứng. Lý Trị đó là cao hứng vạn phần đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó liền thật cao hứng rời đi. Nhìn Lý Trị rời đi bóng lưng. Trưởng tôn vô cấu trên mặt tươi cười. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nhị lang, người cảm thấy nên chuẩn bị một phần ra sao hậu lễ mới so sánh thích hợp đây. Nếu như là cho người khác sinh ra, chấm đến là được thật tốt nghĩ lượng, miễn cho lấy ra đi đồ vật, ném ta hoàng gia mặt mũi. Thế nhưng Lý Thái tiểu tử này liền dễ làm nhiều. Hắn trời sinh coi tài như mạng, chỉ cần ban cho hắn một ít kim ngân liền đủ đủ. Lý Thế Dân một mặt mỉm cười nói, ta xem ngươi cũng không phải suy nghĩ lấy cái gì sinh ra, mà là nghĩ để Lý Thái vì hắn cô em vợ, chuẩn bị cái gì đồ cưới mới đúng, ta liền làm không rõ ràng. Hai cha con các ngươi, khó nói liền không thể không lẫn nhau tính kế sao? Trưởng tôn vô cấu thở dài nói, ta cũng không phải muốn tính kế hắn. Thế nhưng là tiểu tử này nhưng mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ tới tính kế thế nào ta, liền nói lần này đi, dĩ nhiên vì là không lo thái tử, trực tiếp tới một cái vừa đi, ngươi nói như vậy một cái con bất hiếu, để ta cái này làm cha có thể không hận sao, hiện tại ta hận không phải đem hắn bắt tới, đánh hắn 100 đại bản, cho hắn biết rõ cái gì là gia pháp. Lý Thế Dân đó là càng nói càng tức giận, phụ tử các ngươi trong lúc đó sự tình, ta có thể lười đi quản, hay là chính các ngươi nhìn làm đi, nói chung ngươi có thể đem con dâu của ta, cưới trở về là được rồi. Trưởng tôn vô cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, mở miệng nói, bây giờ Tấn Vương đã đến tuyển phi thời gian. Chấm cảm thấy võ sĩ, phi viết hoa nam, nhì võ thì lại, là một cái 10 phần không sai nhân tuyển. vì lẽ đó đang chuẩn bị hạ chỉ tứ hôn. Bất quá nhưng cần một người đi tới U Châu, hướng về Yến Vương Lý Thái đặt xính lễ. Không biết các vị ái khanh, ai muốn thay trẫm đi một chuyến U Châu? Nếu những chuyện khác, Trình Giảo Kim tuyệt đối biết cái thứ nhất nhảy ra. Hắn có thể chắc chắn có chuyện không có chuyện gì, liền hướng Lý Thái cái kia chạy. Thế nhưng là lần này xính lễ việc xấu, Trình Giảo Kim có thể sẽ không mở miệng đi ôm đồm. Hắn thế nhưng là 10 phần hiểu biết Lý Thái hai cha con. Lý Thái tiểu tử này chính là một cái tham tài, mà Lý Thế Dân lại là một đội vắt cổ chày ra nước. Cái này hai cha con cái đụng vào cùng một nơi, chuyện này có thể tuyệt đối không tốt như vậy làm. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim vội vã cúi đầu, ngay cả xem Lý Thế Dân đều không đi liếc mắt nhìn. Sợ bị Lý Thế Dân có một chút trên đầu mình, liền ngay cả Trình Giảo Kim cũng không muốn ra mặt. Những người khác tự nhiên lại càng là không muốn tiếp lần này việc xấu. Vì vậy từng cái đó là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lý Thế Dân nhìn thấy trọng thần không người mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu các vị không người tự bảo anh dũng, cái kia chấm chỉ có thể điểm danh. Nghe được Lý Thế Dân, mọi người không khỏi thấp thỏm trong lòng, chỉ lo cái này khổ sai sự tình rơi xuống trên đầu mình. Mà đang ở cái này thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng đứng ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, hoàng thượng, nếu không người muốn ý tiếp lần này việc xấu, cái kia thần Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng ý đi U Châu đi một chuyến. Nếu Triệu Quốc Công đồng ý thay trẫm tự mình đi một chuyến U Châu, cái kia trẫm liền đem chuyện xui xẻo này giao cho Triệu Quốc Công. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa lĩnh thánh chỉ trở về chỗ cũ về sau, Ngụy Trinh liền đứng ra nói, hoàng thượng, nước không thể một ngày không có vua, tương tự cũng không thể không thái tử, còn hoàng thượng mau chóng chọn lựa thái tử nhân tuyển. Nghe được Ngụy Trinh câu nói này, Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, Ngụy tướng nói không tệ, thế nhưng không biết Ngụy tướng cảm thấy người phương nào thích hợp cái này thái tử chi vị đây? Khởi bẩm hoàng thượng, lập đương triều thái tử chính là đại sự quốc gia, thần không dám vọng ngôn, việc này vẫn cần hoàng thượng tự mình định đoạt. Ngụy Trinh đối với Lý Thế Dân nói. Ngụy Trinh tuy nhiên miệng thẳng tâm nhanh, ở Lý Thế Dân trước mặt có sao nói vậy, xưa nay chưa hề nghĩ tới cho Lý Thế Dân lưu mặt mũi. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Ngụy Trinh là kẻ ngu. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không đề danh thái tử nhân tuyển, bởi vì lời như vậy rất dễ dàng sẽ bị Lý Thế Dân hoài nghi mình và đề cử nhân tuyển có cái gì không giống nhau quan hệ. Như vậy vô luận là đối với mình đề cử người vẫn là đối với chính mình cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Trẫm cảm thấy lớn nhất thí sinh thích hợp không gì bằng Yến Vương Lý Thái, chỉ tiếc tiểu tử này thiết tâm không bị cái này thái tử chi vị, vì lẽ đó trẫm trong khoảng thời gian ngắn vẫn thật là rất khó lựa chọn. Chúng trong hoàng tử ai hơn thích hợp vào ở Đông Cung? Lý Thế Dân thở dài nói, hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng 3 vị con trai trưởng bên trong, nguyên thái tử Lý Thừa Càn đã bị giáng thành thứ dân. Yến Vương Lý Thái cự tuyệt không nhận thái tử chi vị. Cái kia cũng chỉ còn sót lại Tấn Vương Lý Trị một người. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, cho tới nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ xưa nay không có tham dự qua Lý Thế Dân nhi tử đoạt việc. Tuy nhiên hậu kỳ Trưởng Tôn Vô Kỵ có một chút nghiêng về Lý Thái, nhưng là xưa nay không có công khai đã đứng đội, mà ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động mở miệng hướng về Lý Thế Dân kiến nghị từ Tấn Vương Lý Trị kế thái tử vị. Đây quả thật là có một chút để người không tưởng tượng được. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ đề danh thái tử nhân tuyển có thể cùng Ngụy Trinh loại người cùng lắm tương đồng. Dù sao hắn thế nhưng là lý trị cậu. Cậu hy vọng chính mình cháu ngoại làm thái tử, cũng là không gì đáng trách. Bất quá trưởng tôn Vô Kỵ đề nghị này, xác thực đúng vậy 10 phần có lý. Dù sao Lý Trị là Lý Thế Dân con trai trưởng, tuy nhiên không phải là con trai trưởng, thế nhưng hiện tại cũng là một cái duy nhất, thích hợp nhất kế vị thái tử người. Tuy nhiên Tấn Vương Lý Trị là trẫm con trai trưởng, thế nhưng Thục Vương Lý Khác cũng là không sai nhân tuyển. Vì lẽ đó hiện tại đang có 3 người tuyển, đó chính là Yến Vương Lý Thái, Tấn Vương Lý Trị cùng Thục Vương Lý Khác. Lý Thế Dân mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.